bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, chương 51 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 9, nói nàng liền tới rồi, nhị công chúa hoảng trong tay bình ngọc. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Hề Bạch mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện, ngươi giết người còn. Dám tới, quái vật, Cơ Tê Nguyệt cười lạnh, ta không có giết người, Hề Bạch bình tĩnh mà nói, Trương Tuẫn, Cơ Tê. Nguyệt đem bình ngọc vứt đến một bên một thiếu niên trong tay, Trương Tuẫn nắm lấy. Phanh, bình ngọc ở Hề Bạch trên mặt mở tung, tanh hôi thiên hắc máu bắn ra tới, dính ở trắng nõn trên mặt, đây là cái gì? Hề Bạch hỏi, trên mặt lại không cách nào ức chế mà lộ ra từng bước vặn vẹo cười, nàng chậm rãi duỗi tay. Sờ lên chính mình mặt huyết, đây là, nàng đồng tử rung động thu nhỏ lại, trong lòng ngực ôm bao vây rơi xuống trên mặt đất, nàng đôi. Mắt biến đỏ, Cơ Tê Nguyệt nhìn nàng đôi mắt biến thành đáng sợ màu đỏ tươi. Hưng phấn chung cất dấu ẩn ẩn bất an cùng sợ hãi, nàng hưng phấn thanh âm thậm chí có điểm phá. Âm mơ siêu Hề Bạch so nàng xinh đẹp, so nàng làm cho người ta thích, thậm chí Hoàng Huynh cũng thiên hướng nàng, liền Huyền Hạc đạo trưởng đều đối hắn nhìn với con mắt khác. Hiện tại thì thế nào đâu, Hề Bạch, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, thật xấu, nàng thối lui đến đám người mặt sau. Lộ ra một cái đầy cõi lòng ác ý khoái ý cười, không được. Không được, Hề Bạch trong cổ họng phát ra dãy giụa rất nhỏ thanh âm siêu nhưng thân thể của nàng đã chính mình động đi lên, Trương Tuẫn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hề Bạch liền bóp chặt cổ hắn, kia trương phóng đại dính máu mặt. Màu đỏ tươi muốn tích xuất huyết đồng tử, cạn bã. Chết đi, nàng tươi cười cơ hồ liệt đến bên tai. Liền vặn gãy cổ hắn, bàn tay dán thi thể cổ động mạch, kia cụ nguyên bản tươi sống thi thể liền mắt thường có thể thấy được khô quắt đi xuống, hô. Hề Bạch đem kia cổ thi thể bỏ xuống, trong miệng thốt ra một cổ huyết luyện giống nhau dòng khí, hắn nhìn đám kia vẻ mặt hoảng sợ thiếu. Niên, mở to đại đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết, xong đời đâu, nàng nhẹ giọng nói. Không thể ức chế mà cười rộ lên, phanh. Nàng động tác nhanh chóng như điện, trắng nõn tay cắm vào người ngực tựa như cắm vào đậu hủ, phụt máu tươi bắn tóe, làm người trầm mê. Hương vị, ta là quái vật, ta là quái vật, nàng trong mắt chảy huyết, đem kia trái tim tiến đến bên môi liếm một chút, không phải ta muốn, nàng đem kia trái tim niết. Bạo điên cuồng bộ dáng làm mọi người trong lòng phát lạnh. Đều là 12-13 tuổi thiếu niên. Khi nào gặp qua trường hợp như vậy, ta không nghĩ, Hề Bạch cả người huyết khí. Trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười, dung hợp thành tố chất thần kinh điên cuồng, ta muốn làm người A, Huyền Hạc. Huyền Hạc, Huyền Hạc, nàng lẩm bẩm tự nói, cả người tắm máu, giống một cái ác quỷ, màu đỏ tươi đôi mắt theo dõi đám người cuối cùng Cơ Tê Nguyệt, nàng sắc mặt dọa. Trắng bệch, ta buông tha ngươi như vậy nhiều lần, Hề Bạch bàn tay hướng Cơ Tê Nguyệt đỉnh. Đầu, nghiêng đầu, tươi cười đáng yêu lại kinh tủng, ngươi mới là quái vật đi, nàng thưởng thức Cơ Tê Nguyệt bởi vì sợ. Hãy vặn vẹo mặt tay đi xuống, giây tiếp theo chính là huyết thương chợt nứt cảnh đẹp, đột nhiên. Một con hơi lạnh trắng nõn như ngọc tay từ nghiêng sườn duỗi lại đây. Cùng dính máu tay khấu ở bên nhau, Hề Bạch dùng sức. Nhưng là không thể động đậy, nàng ngửa đầu nhìn về phía người tới, lộ ra một cái mau khóc biểu tình, đừng nhìn, Huyền Hạc vẫn là lần đầu tiên gặp mặt khi lạnh băng bộ. Dáng, một đôi giếng cổ không gợn sóng hắc trong mắt phẳng phất gào thét đỉnh núi tuyết. Lạnh băng đến xương, ngọc quan chỉnh tề đến thu nạp tóc đen, thanh lãnh cấm dục, không dính bụi trần, hắn tay chế trụ Hề Bạch tay. Huyết chảy tới hắn trắng nõn trên tay, theo ngón tay đi xuống chảy, ngươi là yêu ma, hắn như thế khẳng định mà nói, bị ngươi phát hiện. A, Hề Bạch trong mắt màu đỏ tươi làm vinh dự trướng. Nàng cười rộ lên, ngươi muốn như thế nào xử trí ta đâu? Nàng nghiêng đầu, làm ra một cái vô tội biểu tình, nhưng dần dính huyết mặt lại có một loại gần như thiên chân tàn nhẫn, Cơ Tê Nguyệt đứng ở Huyền Hạc. phía sau, đạo trưởng cẩn thận, nàng sẽ giết người. Cầm mồ mơ siêu, Huyền Hạc không có xem nàng, ngữ khí lạnh băng giống kết một tầng băng, hắn nhìn Hề Bạch, ngươi bị tà công khống chế. Hề Bạch, thanh tỉnh. Huyền Hạc cắt gao chế trụ Hề Bạch tay, quát chói tai một tiếng, hắn một cái tay khác hủy diệt Hề Bạch trên mặt máu tươi, trong miệng niệm. Khởi rút ma kinh, nhưng là hắn càng niệm Hề Bạch không những không thanh tỉnh. Trong mắt hồng thậm chí càng ngày càng nặng, ta là quái vật a. Vô dụng, Huyền Hạc, Hề Bạch trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Lây dính ma khí người hoặc là nhập ma giả nghe rút ma kinh sẽ biến thanh tỉnh, nhưng nàng là trời sinh yêu ma, muốn loại trừ nàng ma khí. Này thống khổ không thua gì xẻo thịt chịu cốt, Huyền Hạc cũng đã nhìn ra. Hắn dừng lại niệm kinh, lạnh băng trên mặt cư nhiên toát ra mờ mịt, đối trời sinh yêu ma hắn trước. Này chỉ cần rút kiếm liền có thể, nhưng đối Hề Bạch hắn cư nhiên không biết nên làm cái gì bây. Giờ tưởng tượng đến nàng sẽ chết, tâm tựa như bị nắm lấy, sinh đau, nhưng là nàng là yêu ma, khắc chế không được đả thương người dục vọng, cùng nhân loại là tử địch, yêu ma khó có thể khắc chế giết người dục vọng. Đây là hơn 1000 năm qua cùng yêu ma đối kháng nhân loại người tu đạo đến ra tới kết luận. Vô pháp giáo hóa, vô pháp giảng hòa, phá hư cùng xâm lược là chúng nó bản năng, giống người muốn ăn cơm uống nước giống nhau, không có giết người phía trước có lẽ còn có khả năng. Chỉ cần dính huyết, Huyền Hạc trắng nõn tay dính Hề Bạch trên mặt huyết, như tân tuyết lây dính bụi bặm mơ siêu, hắn vẻ mặt lạnh nhạt mà nhấp môi. Đi lau Hề Bạch trên mặt huyết, nhưng huyết đã nhiễm. Trừ bỏ bị hồ lung tung rối loạn bên ngoài rốt cuộc sát không sạch sẽ, vì cái gì? Huyền Hạc hỏi, hắn vốn dĩ đã quyết định thu Hề Bạch làm đồ đệ. Mang nàng rời đi hoàng cung, làm những cái đó không sạch sẽ đồ vật đều rời xa nàng. Chính mình sẽ làm nàng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Có rất nhiều đường có thể ăn, đương một cái vui vẻ vô ưu vô lự tiểu công chúa, chính mình thọ mệnh. Trường, có thể bảo vệ nàng cả đời, nhưng nàng là yêu ma. Kia hết thảy đều không thể, ngươi là luyện huyết luân quyết biến thành như vậy, Huyền Hạc cố chấp. Mà nói. Chân khí theo tương gián lòng bàn tay chảy về phía Hề Bạch yên lặng nhìn hắn. Không có chống cự chân khí xâm lấn kinh mạch, chân khí nhất lưu nhập Hề Bạch kinh mạch, Huyền Hạc liền nhận thấy được đó là yêu ma kinh mạch, từ bên ngoài cơ thể sờ lên cùng nhân loại vô dị. Nhưng mà nội bộ hoàn toàn không giống nhau, hắn buông Hề Bạch tay. Hai chỉ dính máu tay rũ tại thân thể hai sườn, Hề Bạch đỏ bừng đôi mắt yêu khí bốn phía, Huyền Hạc. Rốt cuộc nhíu mày, ngươi chán ghét ta, Hề Bạch trong mắt huyết còn ở chảy. Toàn bộ thế giới khai ra huyết sắc hoa, Huyền Hạc cầm lấy phất trần. Rút ra, rõ ràng là một thanh tế kiếm mơ siêu, trừ ma vệ đạo. Là trách nhiệm của ta, Huyền Hạc giơ tay, mũi kiếm không lưu tình chút nào mà đưa vào Hề Bạch ngực. Xuyên thấu qua, một đoạn tuyết trắng thân kiếm không có dính lên máu tươi, từ đầu đến cuối. Hắn trừ bỏ vừa mới nhíu một chút không có, biểu tình không còn có biến hóa, cái gì cảm xúc cũng không có. Huyền băng giống nhau lạnh nhạt, đông lạnh nhân tâm đế phát lạnh, phía trước hết thảy tựa hồ đều là giả tượng, những cái đó mềm mại ảo. Giác chỉ có trước mắt mặt vô biểu tình, mới là hắn chân chính mà bộ dáng, a. Vỡ vụn Hề Bạch khóe mắt, khóe miệng đều chảy xuất huyết, nàng cong mắt cười, Huyền Hạc, ta đau quá a, ta tan nát cõi lòng rớt, như vậy hư thối quái vật tâm phủng đến ngươi trước mặt ngươi đại khái. Cũng là khinh thường đi, Hề Bạch nắm lấy mũi kiếm hướng chính mình trong lòng thọc càng sâu, ngươi mang cho ta thống khổ, làm ta cảm giác còn sống, Huyền Hạc, nàng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú Huyền Hạc. Trong đó kích động nào đó lệnh người sờn tóc gáy cảm xúc, nếu ta không chết. Ta muốn bẻ gãy ngươi cánh, dùng xiềng xích đem ngươi khóa lên, làm ngươi khóc lóc cầu ta. Không cần làm cho ngươi như vậy đau. Xem đôi mắt của ngươi trượt xuống nước mắt, sau đó đem nước mắt liếm đến. Tuyệt đối sẽ không lại buông ra ngươi. Này đoạn điên cuồng nói khiếp sợ tới rồi ở đây mỗi người còn ở si tâm vọng tưởng. Yêu ma chính là như vậy, ghê tởm đồ vật, đứng ở Huyền Hạc sau lưng. Cơ Tê Nguyệt bình tĩnh lại, bắt đầu tùy ý trào phúng Hề Bạch, ở nàng xem ra Hề Bạch lập tức muốn chết. Lúc này không đem trong lòng ác khí phun tẫn càng ngốc khi nào. Cầm mồ mơ siêu, Huyền Hạc phất tay đánh ra một đạo chân khí phong bế nàng lại nhảy miệng trong tay. Hắn kiếm có phong ma tác dụng, Hề Bạch đã nhắm mắt lại ngất xỉu đi, Huyền Hạc rút ra trên thân kiếm trước đem ngã xuống tới Hề Bạch. Tiếp được nho nhỏ một con, ôm ở trong tay thực nhẹ, cơ hồ không có gì trọng lượng, huyết nháy mắt trào ra dính ướt Huyền Hạc cổ tay áo. Theo to rộng tay áo bãi đi xuống chảy, trên mặt đất kéo ra một cái thật dài vết máu, hắn bế lên Hề Bạch đi ra ngoài, tiểu công chúa sắc mặt tái nhợt, an tĩnh nhắm mắt bộ dáng ngoan ngoãn làm người mềm lòng, thư phòng mọi người tới không kịp phản ứng. Huyền Hạc đã mang theo Hề Bạch biến mất, một chúng thiếu niên lòng còn sợ hãi mà nhìn dưới mặt đất. Thi thể, đầy đất hỗn độn vết máu, hôm nay một màn này tuyệt đối sẽ ở bọn họ trong lòng lưu lại khó có thể ma. Diệt ấn ký, uy, Lâm Phong, người tức phụ nhi không có tịch thật sắc mặt trắng bệch. Chân còn ở run, xong rồi, nàng thật là yêu ma. Cha ta khẳng định không đồng ý, Lâm Phong vỏ đầu, ngài lão thần kinh thật thô. Chú ý điểm cũng thanh kỳ đâu, tịch thật phun tao, bị như vậy một gián đoạn cũng không phải như vậy sợ hãi, hắn hướng Lâm Phong bên người tễ tễ, võ. Tướng chấn tà, Huyền Hạc ôm Hề Bạch bị Cơ Tê Hàn cản lại. Hắn bên người đi theo một bọn thị vệ, Huyền Hạc đạo trưởng, Cơ Tê Hàn hành lễ, yêu ma đã trừ. Không biết công pháp, Huyền Hạc lạnh băng ánh mắt đảo qua hắn, trở thành phế thải. Tránh ra, vung tay áo đưa bọn họ trấn khai. Xuyên qua mọi người hướng ngoài cung đi, Cơ Tê Hàn thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn nhìn Huyền Hạc, thần sắc thực lãnh, đây là thiên hạ đệ nhất người. Xuất nhập Yến Quốc Hoàng Cung, hắn làm vua của một nước cũng không dám ngăn trở cho nên huyết luân quyết. Hắn nhất định phải bắt được đi cho trẫm phiên. Đem nàng tẩm điện cho trẫm toàn bộ lật qua tới. Còn có Sở Mộ Vân, đừng làm nàng chạy, khấu khấu, đại môn vang lên, Huyền Anh đi mở cửa, sư huynh. Hắn hưng phấn mà lấy ra ngọc bài ta cho ngươi lấy tới. Khi nào cho ta xem tiểu sư điệt, hắn dừng lại, ánh mắt ở Huyền Hạc rũ xuống tay áo bãi tạm dừng, mùi máu tươi. Màu đen đạo bào nhìn không ra huyết nhiễm dấu vết, nhưng tay áo duyên vỗ cánh sắp bay bạch hạc đã biến thành huyết hạc, đặc sệt hồng, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nhỏ giọt, Huyền Hạc vươn dính huyết tay. Đoạt quá Huyền Anh trong tay ngọc bài, trong thời gian ngắn Huyền Anh chỉ tới kịp thấy rõ trong lòng. Ngực hắn một trương nhiễm huyết khuôn mặt nhỏ, hồng nhạt quần áo. Là cái đáng yêu tiểu cô nương, to rộng tay áo lại rũ xuống đem Huyền Hạc trong lòng ngực người che. Lại, Huyền Hạc xoay người rời đi, Huyền Anh thậm chí tới hay không cập kêu một tiếng, như vậy vội vàng. Chẳng lẽ cái kia là tiểu sư điệt? Huyền Anh cảm thấy sư huynh không thích hợp cực kỳ, đột nhiên. Hắn liên tưởng đến lần trước sư huynh để về nhà cái kia bọc nhỏ. Cơ Tê Hàn cầm lấy kia chỉ do bóng dáng trình lên tới hồng nhạt bao vây. Nguyên dạng chưa mở ra, dính cho bụi, đây là yêu công chúa rớt xuống, bóng dáng quỳ trên mặt đất, Cơ Tê Hàn mở ra, bên trong. Đều là một ít tinh xảo đáng yêu kẹo, hắn hung hăng đem bao vây ném ở đệ đi lên. Bên trong đường lăn đầy đất, tẩm điện bên kia đâu? Phát hiện cái gì sao? Bóng dáng nằm ở trên mặt đất tẩm điện đã hủy đi. Đào ba thước đất, mảy may chưa hoạch phế vật, Cơ Tê Hàn ném ra một bên ngọc ấn. Nện ở bóng dáng thái dương, Sở Mộ Vân đâu? Bóng dáng gian nan mà trả lời, không tìm được, không tìm được. Cơ Tê Hàn nheo lại mắt sao? Hết chương.